Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, chương 257, nhịn đau biệt ly. Cứ việc Thiên Linh Nhi từ nhỏ liền một người ở chỗ này cái lịch Đại Nam Cương Thành nữ nương nương. Chỗ trong sân, không có cái gì phong phú nhân sinh lịch duyệt, nhưng nàng băng tuyết thông minh, cũng không phải cái gì ngu ngốc, cũng biết trên đời không có uổng phí đưa chuyện tốt. Cái này Trương Tiểu Phàm, con người loạn chuyển, chỉ sợ lại để ý nàng, liền linh cơ nhất động, đưa ra nhượng Tiểu Bạch cũng tới tu luyện top 3 quyển thiên thư. Như vậy thì hẳn là không có vấn đề gì. Này tốt a, Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, trước mắt cái này nhìn như đơn thuần thanh tú Nam Cương Thánh nữ, kỳ thực cũng không thế nào dễ đối phó, tâm tư vậy mà cũng như thế chi linh khiếu, đoán được chính mình muốn phía trước 3 quyển trong thiên thư làm tay chân. Tiếp đó, Trương Tiểu Phàm liền đem top 3 quyển trong thiên thư cho. Từ đầu với đuôi, không một bỏ sót địa nói ra, mà nhận Thiên Linh Nhi cho phép, Tiểu Bạch cũng tại yên lặng ghi nhớ. Không lâu, 3 quyển thiên thư nói xong, Trương Tiểu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, mắt thấy Thiên Linh Nhi đối Tiểu Bạch coi như tôn trọng. 1-2 năm trôi qua, hẳn là sẽ không đánh chửi nàng. Quả nhiên là top 3 quyển thiên thư. Thiên Linh Nhi đem Trương Tiểu Phàm nói ra top 3 quyển thiên thư yên lặng nhớ kỹ về sau. Nói ra, bất quá, bao la như vậy tinh thâm pháp quyết, lại bị ngươi cái này nhỏ hơn sắc vô độ tiểu tử tu luyện thành như thế không chịu nổi một kích bộ dáng. Thật sự là phung phí của trời a. Nếu như dùng trong tay ta, chỉ sợ uy lực còn có thể đề cao mấy lần. Cái này chẳng trách cái gì, ta từ nhỏ ngu dốt, tuy nhiên so những người khác hạ gấp 10 lần khổ công, có thể vẫn là không cách nào nhanh chóng siêu việt người khác. Tu luyện trước đây 3 quyển thiên thư pháp quyết, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn kỳ ngộ. Trương Tiểu Phàm cười khổ nói, ngược lại là thánh nữ nương nương, thật sự là thiên cổ khó gặp thiên tài, thông minh linh tú, trí tuệ thông thiên, tuổi còn nhỏ, liền có cao như thế tu vi, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, bội phục không thôi. Ta Trương Tiểu Phàm hôm nay nhận cát, bồi lão bà, lại bồi chính mình bảo mệnh pháp quyết, là tâm phục khẩu phục, đến cũng là như thế. Cái gì tuổi còn nhỏ, ta chí ít lớn hơn ngươi chút. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi bây giờ có thể đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có lời gì muốn cùng phu nhân ngươi Tiểu Bạch cô nương nói chuyện, cứ việc nói qua, ta ở bên cạnh nhìn lấy, ngươi cứ việc yên tâm, Tiểu Bạch cô nương tại ta chỗ này, tuyệt đối an toàn. Lại nói, chờ nàng tại ta chỉ đạo phía dưới, tu luyện thiên thư pháp quyết, chỉ sợ sẽ so người lợi hại một số đâu. Thiên Linh Nhi nói, liền nhìn bên người Tiểu Bạch một cái, sau đó bước đi bước liên tục, đi đến trên đình đài thạch tọa bên trên, trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Phàm, Tiểu Bạch thâm tình ngắm nhìn trước mặt vẫn quỳ rạp xuống đất địa Trương Tiểu Phàm, nhẹ giọng hô hoán, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, đau nhức đoạn ruột gan. Tiểu Bạch, Trương Tiểu Phàm cũng thâm tình ngắm nhìn nhu mị nhập cốt, tay áo tung bay, mái tóc phi vũ, gương mặt nước mắt xẹt qua Tiểu Bạch, nhẹ giọng hô hoán, cũng đứng lên. Tiểu Phàm, Tiểu Bạch, hai tiếng thâm tình kêu gọi tái khởi, hai người rốt cục đi trên mấy bước, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vươn ra hai tay, chăm chú địa tương ủng cùng một chỗ, thân thể run rẩy. Trong đôi mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tuy nhiên, từ khi biết đến hai người phát sinh quan hệ vợ chồng, tiếp theo yêu tha thiết đối phương, trước sau bất quá mười mấy ngày thời gian, nhưng là hai người lẫn nhau sâu trong linh hồn đã sâu sắc khắc xuống đối phương lạc ấn. Mặc dù kinh lịch Thương Hải Tang Điền biến đổi lớn, trải qua gió táp mưa sa làm hao mòn, này một loại khắc sâu vào sâu trong linh hồn ái tình lạc ấn. Lại là vĩnh viễn cũng xóa đi không? Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cho dù là thân là dị loại, lại nên làm như thế nào? Cũng ngăn cản không hai người cùng một chỗ cước bộ. Thiên Linh Nhi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, lẳng lặng mà nhìn xem thâm tình ôm nhau hai người. Tuy nhiên, tâm tư đơn thuần nàng, không biết hai người tại sao lại như thế không muốn xa rời lấy đối phương. Thề nguyền sống chết, nhưng cũng tại mông lung bên trong, vì hai người thâm tình hậu ý cảm động, cho nên Thiên Linh Nhi cũng không có qua quấy rầy bọn họ, chỉ là ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn xem, trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Chẳng lẽ, cái này số trong thế tục phu thê tình ý, quả nhiên hội sâu như thế dày sao? Là cái gì khiến cho hai người như thế như điên đâu? Ai, hiện tại ta thế nào cảm giác? Có vẻ như tại Nam Cương thần minh một y hệt ta. Lại tựa hồ như cái gì cũng không hiểu gì. Thánh nữ nương nương, thánh nữ nương nương, thiên địa thần minh, ai, cứ như vậy, tại Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch gắn bó thắm thiết, lẫn nhau ôm ấp bên trong, nhật lạc, tây sơn, giáng chiều vạn đạo, trên đường chân trời, một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, đỏ bừng rực rỡ, mỹ lệ lóa mắt, mà tại thương khung chỗ sâu, giáng chiều biên giới, một cái trong sáng hạo nguyệt, đang từ từ bay lên, vạch phá bầu trời, vùng vãi hạ chính mình mỹ lệ đại phong quang hoa. Cùng giáng chiều, mặt trời lặn cùng tranh chấp huy, Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch cô nương, nhật lạc, tây sơn, giáng chiều vạn đạo, nguyệt thăng chân trời, quang hoa dập dờn, ban đêm tiến đến, thời gian cũng đã không còn sớm. Các ngươi có phải hay không có thể tách ra? Tuy nhiên, trong lòng mình mặc dù có muôn vàn không cam lòng, mọi loại không muốn qua quấy rầy thâm tình ôm nhau, lẫn nhau thổ lộ tâm tình hai người. Nhưng là, màn đêm buông xuống, sắc trời đem hắc, nơi đây lại là lịch đại Nam Cương thánh nữ nương nương viện lạc trọng địa. Không cho phép bất luận cái gì nam tử ngừng địa phương. Thiên Linh Nhi cũng là không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Nhẹ giọng nhắc nhở còn tại nước mắt hiện ra gợn sóng. Như si như say ôm nhau cùng một chỗ hai người. Nàng cũng không muốn làm một lần dạng này ác nhân a. Đáng tiếc, tổ sư nương nương quy củ phía trước. Hiện tại cái gì đều không phải do nàng. Chờ 2 năm về sau. Hoặc là càng lâu. Ta được đến còn lại 2 quyển thiên thư, đem 9 quyển thiên thư toàn bộ tu luyện đại thành, pháp lực tu vi thông thiên quán địa, phá toái hư không, tìm kiếm được tổ sư nương nương thời điểm, nhất định phải hỏi nàng, vì cái gì Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch cô nương hai người, sẽ như thế lẫn nhau không muốn xa rời, sinh tử bất ly đâu, chẳng lẽ, trong nhân thế, còn có so tu luyện pháp thuật, tăng cao tu vi, thu hoạch được trường sinh, thậm chí suốt đời, càng đáng giá truy cầu sự tình sao? Ai, giờ phút này, Thiên Linh Nhi trong lòng, tại lặng lẽ nghĩ lấy, Tiểu Phàm, thời gian không còn sớm, ngươi đi thôi, tìm tới mặt khác 2 quyển thiên thư về sau, lại đến tiếp ta, nguyên lai muôn hồng nghìn tía khai biến. Giống như vậy đều đưa ra đoạn giếng tàn viên, ly biệt đau lòng, tương tư để lọt ngắn, trải qua vạn niên cơ khổ tu hành, trải qua 300 năm lao ngục kiếp sống, đời này kiếp này, rốt cục gặp được tướng cứu mình mệnh chung chú định người. Hơn nữa còn nhanh chóng yêu nhau cùng một chỗ, sinh tử gắn bó, ngày hôm nay, lại liền muốn lâu dài biệt ly. Này trong lòng bất đắc dĩ, chua xót, đắng chát, lại có ai có thể hiểu được đâu. Thiên Linh Nhi không thể, trước mặt người yêu Trương Tiểu Phàm, tựa hồ cũng không thể. Ai, Tiểu Bạch nhẹ giọng thở dài, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nói ra một câu, nhẹ nhàng đẩy ra mặt lộ vẻ nỗi buồn đau khổ chi sắc Trương Tiểu Phàm. Xoay người, Tại Trương Tiểu Phàm hai mắt đẫm lệ mông lung, ẩn ý đưa tình địa nhìn kỹ giữa, đi đến ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên Thiên Linh Nhi bên người. Đứng bình tĩnh lấy, nhưng thân thể run rẩy, trái tim đau xót, quay người ngoái nhìn nhau thời khắc, mặt như hoa đào trên gương mặt, lần nữa treo đầy nước mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.